Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc dẫn quân đến minh giới, Phương Dư An dẫn số quân còn lại đóng giữ Phong Ma lĩnh. Những tộc đã thần phục dưới trướng yêu tộc tập trung tại Vu Sơn. Các yêu tộc đều để lại người nhà chăm sóc người già và trẻ nhỏ trong tộc. Lúc đó mọi người đều lo lắng cho những tộc nhân đã đến minh giới. Mấy vị trưởng lão của Yến Thiên Vô cùng với các trưởng lão yêu tộc khác đang bàn luận tình hình trong quốc hội địa ngân đến trạng vạng. Dáng chiều đỏ rực bao phủ bầu trời. Những yêu tộc nhỏ tuổi nô đùa trên đường phố trước Đông Vọng Cung. Tân sinh đứng trên vọng lâu nhìn về phía chân trời, lòng đầy ưu tư. Bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên, bầu trời quang đãng bỗng chuyển sang màu xanh băng, màn trời như bốc cháy ngọn lửa xanh thẫm. Trên những đám mây xuất hiện một bóng đen, hướng về Vu Sơn mà đến. Một loạt tiếng nổ vang vọng từ chân trời. Tân sinh vui mừng, vội vàng nói với thuộc hạ, mau đi báo cho các trưởng lão, quy chi bọn họ đã về. Những đứa trẻ đang chơi đùa trên đường cũng đứng thẳng dậy, chạy về phía cổng vòm trước Đông Vọng Cung, reo hò bằng giọng non nớt. Tộc trưởng đã về, bóng đen kia đến quá nhanh, gần như trong chớp mắt đã tới gần, mấy bóng người phía trước cưỡi gió mạnh mà đến, còn chưa kịp xuống đất, đã nghe thấy tiếng gào gấp gáp của Yến Nhân Trạch. Mở kết giới cửa thành, tân sinh vốn đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nghe thấy lời này, lòng trùng xuống, vội vàng tiến lên nghênh đón. Khi kết giới vừa mở ra, tân sinh đã thấy Tô Phong ngâm ôm một người chạy vào trong cung, bóng dáng nhanh chóng chỉ còn là tàn ảnh. Tân sinh thoáng nhìn qua, lòng hoảng hốt. Yến Nhân Trạch đến, nàng vội vàng nắm lấy Yến Nhân Trạch, run giọng hỏi. Quy Chi bị thương, vừa nhìn thấy người trên lưng Yến Nhân Trạch, nàng lại kinh hãi đến không nói nên lời. Yến Nhân Trạch định an ủi tân sinh, phía sau Cửu Hoa lại ôm Yến Quỳnh Cửu, Cửu Hoa chậm một bước, tân sinh nhìn rõ ràng, rồi lại thấy Yến Đỗ Nhược phía sau, lưng đầy máu. Yến Nhân Trạch lòng cũng rối bời. Ngũ tạng lục phủ không yên, hắn hận không thể xé nát tim phổi mình. Ba nữ nhi trong nhà đều bị thương, người muội muội mà hắn yêu thương nhất thì tính mạng nguy kịch. Yến Tu Linh đi tới, giọng khàn khàn, nói, đại tẩu, chuyện sau đó hãy nói, trước tiên cứ xem vết thương của Quy Chi đã. Yến Quỳnh Cửu và Yến Đỗ Nhược cũng đã vào trong cung, Yến Nhân Trạch và những người khác theo sau, Tang Nhiêu ở lại điều động và sắp xếp nơi ăn nghỉ cho đại quân yêu tộc rút về. Người của Tham Lang giúp đỡ triệu tập y sư trong cung để cứu chữa người bệnh. Đoàn người lao nhanh đến cung điện của y sư, Tô Phong ngâm đến trước cửa thì trực tiếp đạp tung cửa, làm kinh hãi một đám lão y sư đang chuẩn bị mắng người. Đột nhiên thấy Tô Phong ngâm ôm tộc trưởng đầy máu bước vào, lập tức mặt trắng bệch, râu bạc run rẩy, kinh hãi kêu lên về vết thương, vội vàng tiến lên đón. Phu nhân, tộc trưởng đây là. Tô Phong ngâm đặt Yến Quy Chi lên giường nhỏ, quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm mấy vị y sư, nói. Cứu nàng, vị y sư lớn tuổi nhất tiến lên kiểm tra. Cửu Hoa và những người khác cũng đi vào, Yến Nhân Trạch hô. Mau gọi người, vài tên y sư chạy tới, nhìn thấy vị hy, sắc mặt lại càng tái mét, kêu lớn. Phu nhân, thực trạng mọi người từ vực thẳm lên đến đỉnh núi, mặt lúc trắng lúc hồng, đầu óc đều hơi tê dại. Yến Nhân Trạch nói, nhanh cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài y sư chia nhau đưa Yến Quỳnh Cửu và Yến Đỗ Nhược bị thương đi, lại có mấy người đưa ba người vị hy chưa tỉnh tới phòng riêng. Những người còn lại đến bên giường Yến Quy Chi, vị y sư già vuốt chòm râu, lông mày dài rủ xuống, trầm ngâm nói. Thần hồn của tộc trưởng bị thương, bị âm tà xâm nhập. Vị y sư im lặng một lúc lâu, không nói tiếp. Yến Nhân Trạch nóng ruột, kêu lên. Còn gì nữa không? Thế nào rồi? Phải chữa trị thế nào? Tô Phong ngâm quỳ bên giường, nắm chặt tay Yến Quy Chi. Phu thê Tô Vãn Lai ở bên cạnh truyền linh lực cho Yến Quy Chi. Nhưng không kịp tốc độ linh lực của Yến Quy Chi tiêu hao, mà vết thương trên ngực Yến Quy Chi vẫn chảy máu. Quý Bạch Lộ nghe thấy tiếng động bên ngoài, ôm bình thuốc chạy đến xem. Thấy mọi người chen chúc, khá ngạc nhiên, nhìn lên giường thấy Yến Quy Chi nằm đó. Vô cùng kinh hãi, vội vàng tiến lại. Vị y sư già vén áo bào, quỳ xuống trước giường Yến Quy Chi, nói. Thần hình của tộc trưởng đều bị thương nặng, lại có khí âm tà quanh quẩn trong cơ thể, ăn mòn kinh mạch, hiện tại linh lực suy yếu, thân thể cũng yếu. Trên tâm mạch còn có toàn tâm đinh lơ lửng, từng bước áp sát, toàn tâm đinh là thần khí, có linh tính, nếu cưỡng ép lấy ra, với thân thể tộc trưởng hiện tại e là không chịu nổi, nếu mặc kệ, toàn tâm đinh chỉ vài canh giờ là xuyên thủng tâm mạch tộc trưởng. Thuộc hạ đạo hạnh nông cạn, bất lực, Yến Nhân Trạch hít một hơi mạnh, không khí vào cổ họng như dao cắt, giọng run rẩy nói. Ý của ngươi là Quy Chi chỉ có thể chờ chết, thuộc hạ vô năng. Tô Phong Ngâm đứng dậy, bước một bước liền loạng choạng ngã xuống đất. Bốn người ca ca Tô gia vội vàng chạy tới đỡ dậy, vốn tưởng Tô Phong Ngâm đau lòng quá độ, nhất thời không chịu nổi. Nhưng Tô Phong Ngâm nằm trên đất, thân thể vẫn run rẩy. Tô Vãn Lai thấy không đúng, bảo Tô Tích Giáp kiểm tra mạch đập của Tô Phong Ngâm. Tay Tô Tích Giáp vừa đưa tới, Tô Phong Ngâm liền há miệng, thổ huyết không ngừng, nhuộm đỏ cả vạt áo, vô cùng chói mắt. Ngũ tạng của Tô Tích Giáp đều run rẩy, hoảng hốt kêu lên. Tiểu muội, đến khi kiểm tra kỹ, phát hiện linh lực trong người Tô Phong Ngâm rối loạn nghiêm trọng. Tô Phong Ngâm giãy giụa đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh lạ thường, lau vết máu trên cằm, không hề để ý, nói. Ta đã phá hủy 9 chiếc toàn tâm đinh, bây giờ chỉ là phản phệ thôi. Những người ở đó nghe vậy đều rùng mình, mấy người Tô gia như có hòn đá nghẹt ở cổ họng không nói nên lời. Thần khí là gì? Đó là vật đoạt linh khí trời đất, tạo hóa của vạn vật, sự phản phệ của nó chính là cơn giận của trời đất. Vậy mà Tô Phong Ngâm lại nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Người Tô gia muốn phát điên, nhưng không nỡ trách Tô Phong Ngâm, đứng ngây người một lúc, suýt chút nữa thì dậm chân. Tô Phong Ngâm đi đến trước mặt vị y sư kia, vẫn là câu nói đó. Cứu nàng, vị y sư ngẩng đầu nhìn Tô Phong Ngâm, nói. Phu nhân, Tô Phong Ngâm nói, nàng sẽ không chết, ngươi cứu nàng. Vị y sư mặt mày xấu hổ, y thuật luyện mấy ngàn năm, vậy mà không cứu được tộc trưởng của mình. Bây giờ tộc trưởng phu nhân hết lần này đến lần khác cầu xin, hắn lại không thể đáp lại, thật sự hổ thẹn với khuôn mặt già này. Tô Phong Ngâm lại tiến lên một bước, đôi mắt đen láy như không có ánh sáng, nàng nói. Nàng đã hứa với ta, sẽ không rời bỏ ta, các ngươi tộc tham lang, nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ thất hứa, cho nên nàng sẽ không chết, ngươi cứu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Tô gia thực sự sợ Yến Quy Chi xảy ra chuyện sẽ khiến Tô Phong Ngâm phát điên, từng người đều không biết phải làm sao. Nhưng Tô Phong Ngâm so với lúc trước, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, tựa như mặt biển tĩnh lặng sau cơn sóng dữ, bình lặng không một gợn sóng. Vị y sư già khó khăn nhìn thẳng vào mặt Tô Phong Ngâm, cúi đầu nói. Thuộc hạ vô năng, tay Tô Phong Ngâm chậm rãi buông xuống, đứng im tại chỗ hồi lâu không nói gì. Bầu không khí nặng nề khiến lòng mọi người như bị đè nén, khó mà giải tỏa. Tô Tích Ất cẩn thận thăm dò kêu lên, "Tiểu muội, muội đừng lo lắng, không chỉ tham lang có y sư, trong thiên hạ còn rất nhiều người tài giỏi, nhất định sẽ có cách." Đột nhiên Quý Bạch Lộ nhảy ra, nói, "Trưởng lão, nếu ta có cách bảo vệ tâm mạch của tộc trưởng, khiến nó tạm thời không bị toàn tâm đinh xâm hại, ngài có thể giúp tộc trưởng khôi phục thương thế, rồi tìm cách lấy toàn tâm đinh ra không?" Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào Quý Bạch Lộ, ánh mắt quá nóng bỏng khiến Quý Bạch Lộ cảm giác như mình sắp bị thiêu đốt. Vị y sư già ngẩng đầu lên, nói, "Đương nhiên là có thể." Vị y sư vội vàng hỏi, "Bạch Lộ, ngươi có cách gì, mau nói đi." Quý Bạch Lộ nói, "Khi xưa tộc trưởng đại hôn, tộc hòa sư đã dâng lên trấn tộc chi bảo sư tâm. Sư tâm chính là bảo vật bảo vệ tâm mạch, có lẽ có thể bảo vệ tâm mạch tộc trưởng một thời gian." Vị y sư nói, "Đúng là có thể, Bạch Lộ, sư tâm ở đâu?" Quý Bạch Lộ nói, "Tộc trưởng đã giao cho ta cất giữ, ta lập tức mang đến." Quý Bạch Lộ mang đến một chiếc hộp đỏ, đưa đến bên giường, vị y sư mở hộp ra, bên trong ánh sáng đỏ rực chiếu ra, đặt lên lòng bàn tay vị y sư, như một trái tim còn sống đang đập. Vị y sư nói, "Làm phiền hai vị tôn thượng, một vị ổn định toàn tâm đinh, một vị bảo vệ linh lực ở tâm mạch tộc trường." Tô Vãn Lai và Hoa Xuân khẳng gật đầu, vị y sư đặt sư tâm vào ngực Yến Quy Chi, ánh sáng đỏ rực dần thu vào cơ thể, ba người đồng thời phát lực, mọi người xung quanh nín thở, không dám phát ra một tiếng động. Yến Quy Chi đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể hơi giãy giụa, vị y sư kêu lên. "Phu nhân, mau giữ chặt tộc trưởng, đừng để nàng động đậy." Tô Phong Ngâm quỳ một bên giường, nắm tay Yến Quy Chi, một tay nhẹ nhàng vu ốt ve đầu nàng, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng run rẩy, nói. Ngoan một chút, đừng động đậy, rất nhanh sẽ ổn thôi. Không đau, không đau, giống như dỗ dành một đứa trẻ, động tác đơn giản, lời nói giản dị, lại khiến Yến Quy Chi ngừng động đậy. Vị y sư thành công đưa sư tâm vào tâm mạch Yến Quy Chi, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Vị y sư vội vàng phân phó Quý Bạch Lộ đi điều chế linh dược để cầm máu và chữa thương cho Yến Quy Chi, lại nhờ Yến Nhân Trạch đi tìm hoa giải ngữ thượng phẩm để loại bỏ khí âm tà trong cơ thể Yến Quy Chi. Yến Nhân Trạch lập tức triệu tập một nhóm lớn tộc nhân đi tìm. Tô Phong ngâm từ đầu đến cuối quỳ bên giường, gối lên tay Yến Quy Chi, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi Yến Quy Chi. Một sự si ngốc như vậy, Tô Tích Giáp nhẹ giọng khuyên, tiểu muội, phản vệ của thần khí không thể xem nhẹ, muội cũng nên để y sư xem cho, được không? Tô Phong ngâm nói, muội muốn bảo vệ nàng. Tô Tích Ất lại khuyên, ở đây có nhiều người bảo vệ như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu, muội đi để y sư xem một chút, lúc quay lại biết đâu Yến Quy Chi đã tỉnh rồi. Tô Phong ngâm không trả lời. Tô Tích Bính nói, tiểu muội, nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phong ngâm như không nghe thấy mọi người nói chuyện. Tô Tích Đinh hô, muội cứ để mình bị phản vệ thổ huyết như vậy, muội muốn làm các ca ca lo chết sao? Tô Phong ngâm vẫn không phản ứng, khiến Tô Vãn Lai tức giận, mặt đỏ bừng, quát lên. Tô Phong ngâm, ta thấy con. Tô Phong ngâm quay đầu lại nhìn Tô Vãn Lai một chút, khí thế của Tô Vãn Lai lập tức tan biến, lòng đau như cắt. Làm sao còn nỡ nói lời nặng nề. Hoa Xuân Khẳng nói, Vũ Nhi, nghe lời các ca ca, hãy để y sư xem vết thương của con không đau lòng cho mình, phụ thân và các ca ca đau lòng đến thấu tim gan. Hơn nữa con cứ mang bệnh thế này thì bảo vệ được nàng đến bao giờ, chẳng phải đến lúc nàng tỉnh lại, con lại đổ bệnh, đến lúc đó còn khiến nàng lo lắng cho con sao, con khỏe mạnh thì mới có thể bảo vệ tốt cho nàng. Tô Phong ngâm vẫn im lặng, những điều này nàng sao không biết, nàng hiểu rất rõ. Nhưng nàng sợ, nàng không dám rời đi, ngay cả nhắm mắt một lát nàng cũng sợ. Nàng sợ khi mở mắt ra, sẽ không còn thấy Yến Quy Chi nữa. Hoa Xuân Khẳng thở dài một tiếng thật dài, nói với vị y sư già. Lão tiên sinh, cứ để nàng ở đây trông nom, cần linh dược gì để điều trị cứ nói. Đồ Sơn ta sẽ dốc toàn lực mang đến cho ngài, xin làm phiền lão tiên sinh. Vị y sư khom người nói, nhất định sẽ dốc hết sức. Một bên khác, Yến Nhân Trạch sau khi phân phó xong mọi việc, vội vàng chạy về. Trên đường gặp mấy vị trưởng lão hốt hoảng chạy tới, cùng đi vào nội điện, bắt lấy Yến Nhân Trạch và Yến Tu Linh mắng một trận. Các người bảo vệ Quy Chi thế nào? Hả, Quy Chi bị thương. Quỳnh Cửu cũng bị thương. Đỗ Nhược cũng bị thương. Sao cả bốn người các ngươi đều không bị sao hết vậy? Yến Nhân Trạch và Yến Tu Linh cúi đầu, ủ rũ, không dám cãi lại một câu. Đúng hơn là trong lòng hai người cũng đang đau đớn muốn chết. Các ngươi làm ca ca kiểu gì? Không biết trông nom các muội muội sao? Lúc nhỏ các ngươi đánh nhau hăng hái thế cơ mà. Phải biến thành chó sói, bò cũng phải bò đến trước mặt các muội muội để che chắn mũi tên chứ. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Hả? Đại trưởng lão càng mắng càng tức. Giọng quát lớn đến mức cả trong lẫn ngoài điện đều nghe thấy. Tô Phong ngâm đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, khí thế đắt sở, không chỉ những người trẻ tuổi mà ngay cả mấy vị trưởng lão cũng phải dựng tóc gáy. Tô Phong ngâm nói, các ngươi làm ồn ào nàng. Nói xong liền không để ý đến mọi người nữa, lại cúi đầu áp vào lòng bàn tay Yến Quy Chi, trước sau khác nhau một trời một vực. Mấy vị đại trưởng lão hoàn hồn, vội vàng im lặng. Trong lòng lo lắng cho Yến Quy Chi muốn chết, nhưng vì khí thế vừa rồi của Tô Phong ngâm nên không dám vào, chỉ dám lén lút đứng sau bình phong nhìn ngó. Cách chương